khó kiểm soát thần niên. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm trước trở về Thái Hợp Đề, liền nhốt mình trong thư phòng, nghiêm túc nói, tôi phải đóng cửa nghiên cứu bản thảo, đừng làm phiền tôi. Rầm, cánh cửa đóng lại, Triều Hồi Độ bị nhốt bên ngoài. Quản gia im lặng vài giây, đề nghị, có cần tôi chuẩn bị thêm một thư phòng nữa cho ngài không? Triều Hồi Độ dùng ngón tay dài kéo lỏng cà vạt một chút. Đối mặt với việc thư phòng của mình bị chiếm, anh không tức giận, ngược lại bình thản đi xuống lầu, đưa bữa tối cho cô ấy, rồi anh ra ngoài đi đến công ty. Dù là chủ nhật, buổi chiều Triều Hồi Độ có một cuộc họp ngắn với cấp cao. Ban đầu anh định họp qua video để ở nhà với Đàm trước. Nhưng giờ thư phòng bị chiếm, anh đành đến công ty. Đàm trước trốn sau rèm cửa, lén mở một chút nhìn xuống dưới. Chiếc Bentley đen dưới ánh nắng chiều như được phủ một lớp ánh sáng mỏng, rất bắt mắt. Chưa khởi động, cho đến khi một bóng dáng cao ráo trong bộ vest thanh lịch quý phái đi đến, người tài xế đứng bên cạnh cung kính mở cửa xe. Đàm trước nín thở, nắm chặt mép rèm cửa bằng chất liệu nhung, thì thầm, sao còn chưa đi? Người đàn ông đứng bên xe đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cửa sổ thư phòng. Soạt, Đàm trước theo phản xạ kéo rèm cửa, che kín người mình, không thấy gì hết, không thấy gì hết, không đúng, nàng trốn cái gì, đi xem triển lãm nghệ thuật. Đối với người làm nghệ thuật như họ, chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Có gì mà phải chột dạ? Người nên chột dạ là Triều Hồi Độ mới đúng. Tối qua lừa nàng lên giường, dùng tới 4 cái, xong việc liền trở mặt không nhận người. Nói gì mà tâm hồn Bồ Tát, anh ta trên giường dưới giường đều không có. Chuyện đó tạm bỏ qua, dù sao nàng cũng thích. Nhưng chuyện ở bệnh viện thì không thể bỏ qua được. Triều Hồi Độ nhìn rèm cửa đung đưa, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhạt, không vội lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn qua WeChat. ZSD, thật không đến, Tiểu Kiều Hoa, đang làm nghệ thuật, anh không giúp thì thôi, đừng cản trở. Ngay sau đó, rèm cửa đang đung đưa đột nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt tươi sáng của cô gái. Sau đó, nàng rất kiêu ngạo giơ ngón tay chữ V ngược về phía anh. Lêu lêu lêu, đồ không giữ đạo đức, mau cút đi. Không ngờ hành động của nàng không có chút sát thương nào, ngược lại làm Triều Hồi Độ bật cười, đôi môi mỏng nhàn nhạt thốt ra ba chữ. Rất đáng yêu, nhìn rõ hình dạng đôi môi của anh. Đàm trước ngớ người, hành động xúc phạm như vậy mà anh lại cười, còn nói nàng đáng yêu. Người này không có tự trọng sao? Triều Hồi Độ xác định nàng không định đi theo, mới lên xe về công ty. 3 giờ rưỡi chiều, văn phòng tổng giám đốc. Cuộc họp kết thúc, Triều Hồi Độ mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Ánh mắt vô tình dừng lại trên bình trưng bày thủy tinh không xa. Bên trong là cây mẫu đơn vẫn còn tươi sắc. Nhớ lại hôm qua trong thư phòng, khi nàng tỏ vẻ đáng thương nói mình gặp khó khăn, anh khẽ gõ ngón tay lên tay vịn, gọi thư ký Thôi vào, điều tra xem dạo này phu nhân gặp khó khăn gì trong công việc. Thư ký Thôi rất hiệu quả. Chỉ 10 phút sau, thông tin về tiền chi riêng đã rõ ràng. Triều Hồi Độ ở vị trí như vậy, không bao giờ để ý đến những kẻ tầm thường. Quy tắc hành động của anh xuất phát từ quyền lực tối cao mà mình sở hữu. Bất kể làm gì, cũng không ai dám phản đối. Vì người này đã bắt nạt bông hoa của anh, trong giới anh sẽ phong sát. Sau này không cần xuất hiện trước mặt Đàm trước nữa. Thư ký Thôi do dự một giây. Phu nhân chắc muốn tự mình đánh bại anh ta hơn. Hơn nữa, nếu tổng giám đốc chỉ phong sát người này, lỡ sau này lộ ra thân phận của phu nhân, chẳng phải sẽ biến thành vợ chồng nhà giàu liên thủ bắt nạt một người trẻ khởi nghiệp bình thường. Dĩ nhiên khả năng này rất thấp, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Ông chủ hành động không để lại đường lui, ông ta đành phải thuyết phục từ phía phu nhân. Triều Hồi Độ vuốt ve chiếc nhẫn ngón út khắc biểu tượng gia tộc biến hình chữ Triều, tượng trưng cho quyền lực và địa vị tối thượng. Thần sắc trầm lắng, Đàm trước chưa từng đề nghị phong sát người này. Ngược lại mỗi lần đều muốn biết về bản thảo và kinh văn trên người anh. Thấy ông chủ không từ chối ngay, thư ký Thôi hiểu ý, cung kính dâng tài liệu. Đây là thông tin chi tiết về bản thảo. Ngài hiểu biết sâu rộng về văn bản phạn ngữ, có thể giúp phu nhân dùng thực lực để đánh bại đối thủ. Hơn nữa, cùng nghiên cứu bản thảo, thê thiếp bên cạnh, niềm vui trong phòng, cách này thú vị hơn nhiều so với việc đơn giản thô bạo phong sát người ta trong ngành. Triều Hồi Độ bình thản nhìn anh ta, giọng điềm đạm, tập đoàn Triều Thị trả lương cao và thưởng lớn cho anh. Để anh nghiên cứu thê thiếp bên cạnh, niềm vui trong phòng, rõ ràng Triều Hồi Độ không thay đổi sắc mặt, nhưng thư ký Thôi trong một giây, vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân khiến da đầu tê dại. Là anh ta đắc ý quên mình, vượt quyền, dám dạy ông chủ cách làm việc. Thời gian qua vị này đối xử với phu nhân rất dịu dàng, khiến họ suýt quên mất tính cách của ông chủ. Thư ký Thôi mồ hôi lạnh rịn ra từ trán. Ông chủ, tôi, sai rồi, chưa kịp nói ra. Triều Hồi Độ dùng ngón tay dài gõ nhẹ lên bàn. Anh viết một kế hoạch nộp lên. Thư ký Thôi luôn bình tĩnh, ứng biến linh hoạt suýt nữa không nhịn được thốt lên. Kế hoạch gì? Nhìn vào đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng của Triều Hồi Độ. Trong giây lát anh ta bừng tỉnh. Kế hoạch về thê thiếp bên cạnh, niềm vui trong phòng, thư ký Thôi bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc với tâm trạng mơ hồ. Sau khi ngồi vào vị trí thư ký trưởng, anh đã đặt mục tiêu không để ai thay thế mình. Tập đoàn cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là nhóm thư ký, tất cả đều là những người ưu tú nhất. Để không bị thay thế, anh đã nỗ lực rất nhiều trong công việc, trở thành một thư ký đa năng được mọi người khen ngợi. Tuy nhiên, anh không bao giờ ngờ rằng một sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng Ivy League chuyên ngành tài chính lại phải viết kế hoạch về hồng nhan tri kỷ, niềm vui trốn khuê phòng. Thật là đồi bại. Tại sảnh thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, Triều Hồi Độ bình thản nhìn anh một cái. Viết tốt, tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi. Thư ký Thôi ngay lập tức lấy lại tinh thần. Tôi sẽ viết thật tốt. Có thể đồi bại hơn chút cũng không sao. Khi xuống lầu, Triều Hồi Độ đột nhiên nói. Hủy bỏ buổi tiệc tối nay. Đi đến con hẻm trước châu. Thư ký Thôi phản xạ đáp lại. Rồi 2 giây sau ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngài muốn gặp ông cụ Cố sao? Triều Hồi Độ buông tay áo đã sắn lên, che đi giải duy băng bên trong, giọng lạnh lùng đáp, đến lấy bản gốc của kinh văn, nhân tiện cũng đã lâu không thăm ông ngoại. Triều Hồi Độ nhìn vào tài liệu mà thư ký Thôi vừa đưa, bản thảo mà Đàm trước đang nghiên cứu, bản gốc của kinh văn cổ đang nằm trong tay ông ngoại Cố của anh. Không ngờ còn có một nửa bản thảo lưu lạc bên ngoài. Không ngạc nhiên khi nàng tò mò về hình xăm trên người anh. Kinh văn cũng xuất phát từ bản gốc này. Có bản gốc, hoàn toàn có thể xác minh rõ ràng nguồn gốc và thời đại của bản thảo. Thậm chí tác giả, cũng như tính xác thực, Đàm trước, người không hề hay biết về tiến triển quan trọng sắp tới của bản thảo mình đang giám định, đã được Giang Thanh Từ đón đi vào lúc 5 giờ chiều. Để tham gia buổi triển lãm nghệ thuật, tự nhiên không thể mặc đồ quá khác biệt. Tại phòng tạo hình, Đàm trước mặc một chiếc váy ngắn màu xanh ngọc thêu đính đá bước ra từ phòng thử đồ. Giang Thanh Từ vỗ tay tán thưởng, chính là phong cách này. Thêm một lớp trang điểm hoa mỹ nữa là hoàn hảo. Dùng phấn mắt màu xanh ngọc lấp lánh, ngọc trai không cần phải giả. Chúng ta tiểu thư có tiền. Dùng ngọc trai từ biển sâu, tết vài bím tóc nhỏ, gắn ngọc trai vào, người tạo hình đang làm tóc cho Đàm trước bất ngờ hỏi. Có cần che đi vết hôn trên xương đòn không? Tôi cảm thấy không cần che. nó lại làm tăng thêm vẻ đẹp u sầu. Đàm trước vốn đã buồn ngủ khi trang điểm, nghe thấy từ vết hôn, nàng lập tức mở mắt, nhìn vào gương thấy gương mặt mình hiện tại đẹp mê hồn như một nàng tiên cá. Nàng cũng bị bất ngờ trong giây lát, tóc không được tết hết mà để buông một phần, xõa xuống vai trần trong chiếc váy ngắn cúp ngực, hơi xoăn nhẹ, che phủ một phần làn da quyến rũ, dưới xương đòn tinh tế, một vết hôn nhạt màu hồng phấn nổi bật, rất gợi cảm. Đàm trước không do dự, che lại, nàng đến xem triển lãm nghệ thuật, không phải để người ta xem nàng, người tạo hình tiếc nuối. Vừa đúng lúc trong bình có bó hoa tươi mới thay, cô ấy nói, tôi sẽ vẽ cho cô một bông hồng xanh hồng, cô sẽ là bông hồng hoang dại nhất đêm nay. Đàm trước không ưa trò này, tôi không phải là nàng tiên cá hoang dại nhất sao, nhân vật của cô có hơi lẫn lộn, người tạo hình thì vẽ thôi, hiếm khi gặp được một khách hàng có ngoại hình tốt như vậy, có thể thỏa sức sáng tạo, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cuối cùng hai người nhượng bộ nhau, vẽ hoa nhưng phải che vết hôn. Người tạo hình thỏa thuận khi Giang Thanh Từ cũng thay một chiếc váy ngắn tương tự nhưng khác màu bước ra, suýt nữa bị Đàm trước làm cho kinh ngạc. Không được, tôi không thể mặc cùng loại với cô, ai xấu hơn người đó sẽ khó xử. Cô ấy nhanh chóng đi thay bộ khác. Đàm trước cong mi dài, liếc nhìn cô ấy một cái. Đã 6 giờ rồi, đi hay không đi? Giang Thanh Từ rất điềm tĩnh. Triển lãm bắt đầu lúc 8 giờ. Gấp gì chứ? Đàm trước hỏi khẽ. Đây thật sự không phải là nơi không đứng đắn. Nhà ai hay triển lãm nghệ thuật bắt đầu lúc 8 giờ. Đứng đắn là đứng đắn. Chỉ có thể là khi nhảy, có thể sẽ lộ cơ bụng, cơ ngực, đường viền bụng, rồi có thể sẽ có màn ướt át, còn có thể cho khán giả hàng đầu tương tác sờ cơ ngực. Tôi có vé hàng đầu, đảm bảo cô sẽ được tận tay cảm nhận cảm giác khác biệt. Có phải là chị em tốt không? Thấy Đàm trước im lặng, Giang Thanh Từ cố ý nói, không phải cô định rút lui đấy chứ? Trước đó trên WeChat cô nói mình có địa vị gia đình, xem buổi biểu diễn múa cột của trai đẹp hoàn toàn không thành vấn đề, phép khích tướng rất hiệu quả. Đàm trước lập tức hừ một tiếng, anh ta không quản được tôi, chúng ta chỉ là vợ chồng nhựa không có tình cảm. Giang Thanh Từ liếc nhìn vết hôn trên xương đòn của nàng đã được vẽ thành một bông hồng quyến rũ. Cái này mà gọi là nhựa sao? Cô cũng hiểu ra. Sao vậy? Cãi nhau với tổng giám đốc Triều à? Nói cho tôi nghe. Đừng giữ trong lòng, người tạo hình đã rời đi. Trong phòng trang điểm chỉ còn hai người họ. Đàm trước nhìn mình trong gương, thấy một chút xa lạ. Nàng chưa bao giờ trang điểm đậm thế này. Ngón tay nhẹ chạm vào viên ngọc dưới mắt. Nàng như không quan tâm nói. Không có gì, chỉ là anh ấy có bí mật, không nói cho tôi, nên có chút không vui. Tổng giám đốc Triều như thế, người sâu sắc, đầy mưu lược, có bí mật là chuyện bình thường. Càng cao quyền càng ít bị người khác nhìn thấu, nếu không chẳng phải đã bị nuốt chửng từ lâu rồi sao? Giang Thanh từ ban đầu rất ôn hòa an ủi, đột nhiên đổi giọng, chậm rãi hỏi, còn cô, tại sao muốn biết bí mật của anh ấy? Đàm trước chớp mắt cực kỳ chậm, ánh mắt ngấn lệ thoáng chút mơ hồ, bị câu hỏi của Giang Thanh Từ chặn lại. Đúng vậy, tại sao? Có lẽ là tò mò. Giang Thanh Từ nhẹ nhàng kéo một lọn tóc đen xoăn trên cánh tay Đàm trước. Tôi nhớ cô không phải là người hay tò mò, tại sao lại tò mò về tổng giám đốc Triều? Thấy Đàm trước đang suy nghĩ, Giang Thanh Từ thêm vào một câu đầy ẩn ý. Tò mò là dấu hiệu của tình yêu đang nảy nở. Đừng nói bậy. Đàm trước bị lời nói của cô làm cho hoảng hốt, không muốn suy nghĩ lung tung nữa, lập tức phản bác. Tình yêu nảy nở gì chứ? Tôi chỉ thấy không công bằng. Dựa vào đâu mà trong mắt anh ta, mình không có bí mật gì, bị nhìn thấu hoàn toàn. Còn nàng lại không hiểu được Chiều hồi độ, chẳng hiểu gì cả. Quan trọng hơn, nàng không hiểu thì thôi, Diệp Trinh Trinh lại hiểu. Dưới ánh đèn sáng, khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô gái đầy những cảm xúc hỗn loạn mà nàng lại không nhận ra. Giang Thanh Từ cười, tốt nhất là không phải. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, ai yêu trước người đó thua. Đặc biệt là những người như Triều Hồi Độ, sâu sắc khó đoán. Nếu tiểu thư thật sự yêu anh ta mà không được đáp lại, chẳng phải mối tình đầu sẽ tan vỡ sao? Thấy thời gian đã sắp tới, Giang Thanh Từ kéo Đàm Trước dậy khỏi sofa. Ôi chao, đàn ông mà, cô phải tìm hiểu nhiều, thử nhiều mới có so sánh. Đi thôi, chúng ta đi ngắm mấy chàng trai cơ bắp. Đàm Trước, ngắm. Giang Thanh Từ, xì xì, nói nhầm, là thưởng thức, đánh giá. Đúng rồi, đánh giá nghệ thuật. Vừa vào triển lãm, cảm giác xa hoa lộng lẫy ập vào mặt. Ánh sáng mờ ảo pha trộn, có chút mê ly, nhưng không giống quán bar. Dường như có ánh sáng do nhà thiết kế ánh sáng chuyên nghiệp làm ra. Rất nghệ thuật, không phải thứ ánh sáng thấp kém, mà là sự mê ly cao cấp. Giang Thanh Từ thực sự đã bỏ ra số tiền lớn để mua chỗ ngồi hàng đầu. Không chỉ có thể tương tác gần gũi với các diễn viên, mà còn có thể thưởng thức những ly cocktail đẹp mắt tùy ý, khán giả đều ăn mặc giống như họ. Nếu mặc đồ bình thường vào đây mới là kỳ quái, họ hoàn toàn hòa nhập vào không gian. Hẻm Trước Châu nằm gần Đại học Bắc Thành, nơi đây phần lớn là các giáo sư đã nghỉ hưu từ các trường danh tiếng của Bắc Thành. Ngõ hẻm cổ kính với những viên gạch xanh và ngói đen, thấm đẫm hương thơm của tri thức cổ xưa. Triều Hồi Độ sống ở đây trước năm 10 tuổi, từ khi trở về nhà họ Triều. Mặc dù hai thành phố chỉ cách nhau 3 giờ lái xe, nhưng Triều Hồi Độ rất hiếm khi trở lại. Khi đã quyết định, anh sẽ không hối tiếc. Dù đã lớn tuổi, nhưng cơ thể của ông cố vẫn tỏa ra hương thơm của sách vở, gợi nhớ đến thời thanh xuân. Triều Hồi Độ đích thân pha trà cho ông ngoại. Kỹ thuật pha trà này do ông ngoại dạy từ nhỏ, đến nay vẫn không sai một ly. Qua làn khói trà bốc lên, ông cố nhìn người đàn ông trưởng thành, thanh lịch đối diện, thoáng chốc như nhìn thấy cậu thiếu niên đầy hương thơm của sách vở ngày nào. Mỗi khi pha trà hoàn hảo, cậu thiếu niên ấy không giấu nổi niềm vui trong mắt. Còn bây giờ, chẳng còn gì khiến anh vui vẻ. Nghe ông ngoại thở dài, Triều Hồi Độ vẫn giữ nguyên sắc mặt, dâng tách trà lên. Ông ngoại dùng trà, khác hoàn toàn với thái độ lạnh lùng xa cách đối với ông nội Triều. Đối với ông cố, anh thật sự kính trọng. Ừ, tháng trước con chép kinh văn, sao chữ viết lại loạn vậy? Đúng vậy, lý do Triều Hồi Độ không muốn đến, còn vì mỗi tháng ông ngoại đều giao bài tập, phải kiểm tra và đánh giá. Anh nhớ lần đó bị Đàm Trước quấy rối giữa chừng tại từ đường Triều Viên. Trầm ngâm một lúc, tháng sau con sẽ bổ sung, dù là chép kinh văn hay ăn chay 10 ngày mỗi tháng, hay những quy định ngắn hạn ở chùa hàng năm, đều do ông ngoại đặt ra từ khi anh quyết định trở về Triều Viên. Đến khi trưởng thành, đến bây giờ nắm quyền, anh vẫn tuân thủ. Ý của ông ngoại là, dù sống trong địa ngục cũng phải giữ lòng thiện lương. Đáng tiếc, anh không chỉ ở trong địa ngục, mà lòng cũng ở trong địa ngục. Những năm qua, ông cố sao không biết anh chỉ giả vờ tuân thủ. Ông cố cũng cứng đầu, luôn nghĩ có thể kéo được đứa cháu này về đúng đường, kiên quyết không bỏ cuộc. Bổ sung hai lần, vừa chép vừa đọc. Triều Hồi Độ, vâng. Anh liếc nhìn bản gốc của kinh văn mà ông ngoại tìm ra. Nếu không phải vì nó, anh cũng không cần tự chui đầu vào lưới. Anh sẽ luôn tìm lại kẻ đầu sò. Ban đầu ông cố định để Triều Hồi Độ ở lại. Không ngờ, sau khi nhận một cuộc điện thoại, Triều Hồi Độ thay đổi sắc mặt, quyết định về ngay trong đêm. Triều Hồi Độ cầm bản gốc của kinh văn. Dùng xong, con sẽ mang trả lại. Ông cố biết không giữ được anh, phất tay, không cần, vốn là đồ của nhà họ Đàm. giờ cũng coi như trả lại cho chủ. Phần thiếu phía trên, do chính tay ông Đàm sửa chữa. Thoáng chốc ông ấy đã ra đi gần 10 năm. Đồ nhà họ Đàm, Triều Hồi Độ nhớ đến mối quan hệ giữa ông ngoại và ông nội Đàm trước. Khẽ gật đầu, được, ban đầu ông cố không muốn nhắc đến chuyện hôn nhân của anh. Thực sự ông không hài lòng với cuộc hôn nhân này, vì khi lập hôn ước với Triều Hồi Độ, ý định là để anh hủy bỏ hôn ước, rồi giúp đỡ gia đình người ta. Triều Viên là nơi, dù cô gái nào xinh đẹp đơn thuần cũng sẽ bị hủy hoại. Nhưng anh lại cưới nàng, để danh chính ngôn thuận nắm quyền, để duy trì hòa khí trong gia đình. Ông cố không muốn nhắc đến chuyện này. Thấy anh sắp đi, ông cố không thể không nói. Đã cưới rồi, thì hãy đối xử tốt với cô ấy. Nếu không sau này tôi không còn mặt mũi nào gặp lại bạn cũ. Triều Hồi Độ khẽ nhếch môi lạnh lùng. Cô ấy rất tốt, ông yên tâm, chỉ mới mấy ngày sau vụ bắt cóc, nàng đã dám ra ngoài, còn đến nơi như thế. Về đến xe, gương mặt thanh tú của Triều Hồi Độ trầm xuống, giọng nói rất nhạt, khi nào nàng ra ngoài. Nghe thấy giọng điệu đó, thư ký Thôi run rẩy. Nghe nói 5 giờ đã ra ngoài, đầu tiên đến phòng tạo hình làm tạo hình. Ban đầu vệ sĩ không thấy gì bất thường, chỉ nghĩ phu nhân cùng bạn đi dạo phố. Đến khi xem xong triển lãm nghệ thuật, một vệ sĩ nhìn thấy tấm áp phích, mới báo lại, kể từ khi Đàm trước bị bắt cóc, Triều Hồi Độ không chỉ sắp xếp bảo vệ công khai mà còn có người âm thầm bảo vệ. Ai ngờ lần đầu tiên họ có cơ hội thể hiện lại là ở buổi biểu diễn này. Buổi biểu diễn này ngoài những màn biểu diễn đó, còn có gì nữa không? Thư ký Thôi không dám không nói. Còn có phần tương tác, có thể chạm vào cơ bắp của diễn viên. Trong lòng hắn thầm ngạc nhiên. Phu nhân thật to gan, với tính chiếm hữu của tổng giám đốc. Đừng nói đến việc chạm vào người đàn ông khác. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ rắc rối rồi. Triều Hồi Độ tùy ý đặt cuốn sách cổ vào ghế trống bên cạnh. Nhận lấy chiếc máy tính bảng từ thư ký Thôi đưa. Trên đó là những bức ảnh do vệ sĩ gửi về. Dù là ảnh chụp lén nhưng vẫn rõ ràng thấy được khuôn mặt tinh tế quyến rũ của Đàm trước. Ánh mắt dừng lại ở bông hồng xanh hồng trên ngực cô. Tốt lắm. Mang theo dấu hôn của anh đi chạm vào người đàn ông khác. Về Giang Thành, Triều Hồi Độ giọng điệu lãnh đạm. Thư ký Thôi, vâng, phu nhân gặp nguy hiểm. Cầu mong cô không hành động dại dột. Hẻm Trước Châu gần như nằm ở ranh giới giữa Bắc Thành và Giang Thành. Cách nhau bởi dòng sông. Vì thế không đi đường cao tốc. Đi đường thủy sẽ gần hơn. Tuy nhiên đi bằng xe hơi sẽ tiện lợi hơn. Nhưng đi đường thủy trong vòng 2 giờ sẽ về đến Giang Thành. Buổi biểu diễn nghệ thuật chính thức bắt đầu lúc 9 giờ. Đàm trước và Giang Thanh Từ đã chờ gần 1 giờ. Trong thời gian đó họ đã tham quan các tác phẩm khác. Khi nghe thông báo buổi biểu diễn bắt đầu, Giang Thanh Từ vội vàng kéo Đàm trước vào chỗ ngồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Từ giữa sân khấu từ từ thả xuống một thanh thép đen. 8 người đàn ông mặc vest lịch sự lên sân khấu. Theo điệu nhảy, trên sân khấu bắt đầu có những giọt nước bắn ra. Sau đó, bắt đầu cởi đồ. Wow, màn kích thích đã đến. Bên cạnh có khán giả hét lên. Thật là thoải mái. Tôi đã nói rằng những người làm nghệ thuật luôn thoải mái hơn những người biểu diễn. Không hổ danh là nghệ thuật kết hợp biểu diễn. Chờ một chút nữa còn có tương tác gần. Đến rồi, vì âm thanh tại hiện trường rất lớn, Đàm trước cảm thấy đầu óc mình bị Giang Thanh Từ làm cho quay cuồng. Cô vừa uống một ly cốc tài có màu sắc đẹp mắt, nhưng giờ đây, cảm giác choáng váng bắt đầu xuất hiện. Cô bưng tay lại, đừng hét nữa. Khi Đàm trước nhận ra, cô thấy những chàng trai cơ bắp trên sân khấu đã cởi hết áo vest. Chỉ còn lại chiếc áo sơ mi. Đùi được bó chặt, nước chảy lên cơ thể, làm nổi bật từng đường cơ bắp. Trời ạ, cơ bắp này, đôi chân này, màn ướt át này, tuyệt vời quá. Thế nào, bạn Hiên, không uổng công đến chứ. Chờ đến phần tương tác, nghe Giang Thanh Từ lải nhải, Đàm Trước không thể không muốn ngáp. Trong làn sương mờ, cô nhớ lại những hình xăm kinh văn quấn quanh cơ thể của Triều Hồi Độ. Quyến rũ và bí ẩn hơn nhiều so với những màn biểu diễn này. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, một loạt chàng trai cơ bắp mặc áo sơ mi bán trong suốt bắt đầu phần tương tác. Đứng trước mặt Đàm Trước chính là chàng trai cơ bắp nhỏ trên tấm áp phích. Vừa nãy biểu diễn anh ta cũng ở vị trí trung tâm. Táo Bảo kéo lên một góc áo sơ mi ướt. Cô gái xinh đẹp này, có muốn thử xem cơ bắp này thật hay giả không? Cô ấy sẽ thử, lẹ lên, so sánh với chồng cô xem khác biệt thế nào. Sợ rồi hả? Tôi đã nói rồi, không nên dẫn phụ nữ đã có chồng đến những nơi này. Cảm giác đạo đức quá nặng. Ai nói, tôi tại sao không dám? Triều Hồi Độ đã bị người ta nhìn thấu. Cô chỉ muốn sờ thử cơ bắp của chàng trai nhỏ này. Coi như là đền bù. Đàm Trước lơ mơ nghĩ, ngón tay trắng nõn trong tiếng hoan hô của mọi người, sắp chạm vào cơ bắp quyến rũ kia. Ngay giây tiếp theo, một cánh tay đàn ông vượt qua cô, chạm trước lên đó, Đàm Trước tưởng mình bị cướp, chậm chạp rút tay lại, sau đó theo ống tay áo vest của đối phương, chậm rãi ngước mắt nhìn lên. Khoan đã, sao lại là thư ký Thôi? Thư ký Thôi lịch sự nhìn chàng trai nhỏ cơ bắp đang sốc. Anh ơi, cơ bắp của anh rất tốt, nhưng lượng mỡ hơi cao, nên giảm mỡ một chút sẽ hoàn hảo hơn. Sau đó mỉm cười nhìn Đàm Trước, cung kính giơ tay. Phu nhân, tổng giám đốc đang đợi cô bên ngoài. Hiện trường lặng như tờ. Đây là cảnh đại ca đến bắt cô vợ nhỏ chạy trốn sao? Bọn họ cũng làm một NPC. Giang Thanh Từ không thể không che mặt. Ôi trời, thật mất mặt. Khó khăn lắm mới ra ngoài dạo chơi, lại bị bắt về. Cô lặng lẽ lấy khẩu trang ra đeo, hy vọng không ai quay video ngắn đưa lên mạng. Cô không muốn bị coi là bạn xấu của cô vợ nhỏ trốn chạy trong vai phản diện. Nỗi lo của Giang Thanh Từ hiển nhiên là thừa thãi, vì khi Đàm Trước và nhóm người rời đi khoảng 10 phút sau, vệ sĩ liền vào kiểm soát hiện trường. Bên ngoài còn có cảnh sát. Nghe nói là có người dân nhiệt tình báo cáo ở đây có hoạt động không lành mạnh. Đến kiểm tra tệ nạn xã hội, những chàng trai cơ bắp vừa phô diễn sức hấp dẫn trên sân khấu, giờ đây như một đàn gà con run rẩy, ôm đầu ngồi xổm trong góc. Giang Thanh Từ, may mà cô đeo khẩu trang. Không đúng, chết tiệt, sao không đi cùng Đàm Trước ra ngoài chứ? Hóa ra mất mặt nhất là ở đây. Bên này, khi gió lạnh thổi qua, Đàm Trước hoàn toàn tỉnh táo. Thư ký Thôi mở cửa chiếc xe Maybach đen lạ. Phu nhân mời. Đàm Trước cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm, quay người định chạy. À, tôi còn chút việc. Trước, chưa kịp dứt lời, đôi tay dài của người đàn ông từ trong xe đưa ra, nhẹ nhàng kéo cô vào trong xe. Nếu không phải là chiếc xe sang trọng, thật sự rất giống cảnh một cô gái bị bắt cóc. A hát, Đàm Trước hét lên, cả người đã ngồi trên đùi người đàn ông. Phía trước tấm ngăn đã được kéo lên. Không khí trong xe có chút ngột ngạt. Hương thơm của gỗ đàn hương quen thuộc lan tỏa. Lần đầu tiên, Đàm Trước không dám quay đầu lại. Lúc này, Triều Hồi Độ chậm rãi rút ra vài tờ khăn ướt, nắm lấy bàn tay mềm mại sạch sẽ của cô, tỉ mỉ lau từng chút một, từ đầu ngón tay đến các khớp ngón tay rồi đến lòng bàn tay, không bỏ sót kẽ nào. Ngón tay của Đàm Trước co rút lại theo phản xạ, nhưng nhanh chóng được người đàn ông kiên nhẫn vuốt phẳng. Tiếp tục lau. Triều Hồi Độ giọng điệu từ tốn. Đi làm nghệ thuật à? Quả nhiên, cái gì đến rồi cũng đến. Đàm Trước cố giữ bình tĩnh, khuôn mặt đẹp như yêu tinh trở nên lạnh lùng, tạo ra một cảm giác áp lực. Cô tận dụng tư thế ngồi trên đùi người đàn ông, xoay người nhìn xuống anh ta. Đúng vậy, đây gọi là nghệ thuật hành động. Anh không hiểu đâu, đừng có suy nghĩ bậy bạ. Đây là nghệ thuật cao cấp. Ánh mắt của Triều Hồi Độ rơi xuống bông hồng trên xương quai xanh của cô. Vài giây sau, anh ta đáp lại một cách bình thản. Được thôi, ngay khi Đàm Trước nghĩ rằng anh ta chấp nhận loại hình nghệ thuật này, thì lại nghe thấy anh ta hỏi một cách hờ hững. Cứng của họ hay cứng của tôi? Đàm Trước há hốc mồm kinh ngạc. Ánh đèn bên ngoài lóe lên. Cô không ngờ chạm vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương của người đàn ông. Như thể muốn nhấn chìm cô. Đầu óc cô trống rỗng. Cuối cùng chỉ lắp bắp nói ra. Anh cứng, anh cứng, anh là cứng nhất thế giới. Trong ánh sáng mờ của xe, khuôn mặt người đàn ông hiện lên sự lạnh lùng quyến rũ. Giọng nói của anh ta mờ ảo và rõ ràng. Vậy có phải đồ ăn ở nhà đã chán, muốn ra ngoài ăn thử đồ hoang dã? Đàm Trước thực ra muốn nói đồ hoang dã rất bình thường, nhưng như vậy lại như khen ngợi anh ta. Trên đường về, Triều Hồi Độ không nói thêm gì, chỉ là Đàm Trước cảm thấy tay mình sắp bị lau đến bong tróc ra. Khăn lau khử trùng dùng hết nửa gói lớn, thùng rác trên xe đã đầy. Cuối cùng về đến nhà, sau khi tắm rửa và tẩy trang xong, Triều Hồi Độ cũng không nói gì. Từ lúc ban đầu hoảng sợ, Đàm Trước dần dần bình tĩnh lại, tay cũng đã khử trùng, người cũng đã về, không làm gì sai, đâu phải là bị bắt quả tang ngoại tình. Triều Hồi Độ chắc không giận đâu. Nhìn anh ta vẫn giữ cảm xúc ổn định. Khi cô ra khỏi phòng tắm, Triều Hồi Độ đã nằm trên giường, hai tay đặt trên bụng, thậm chí không có ý định muốn vợ chồng gì, dường như chuẩn bị ngủ rồi. Sự ổn định cảm xúc của Triều Hồi Độ làm cho Đàm Trước hạ thấp cảnh giác. Ngay lập tức cảm thấy mình có lý do chính đáng. Người làm sai là Triều Hồi Độ. Cô còn chưa tính sổ với anh ta đâu. Cô nghĩ rằng chuyện này đã qua rồi. Nhưng cho đến khi Đàm Trước nằm xuống, Triều Hồi Độ không vội vã lật người. Cánh tay dài của anh ta chống bên cạnh cô, giữ chặt cô, không thể chạy thoát. Đàm Trước thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt, đã đối diện với đôi mắt đầy xâm lược của anh ta. Ngón tay dài của anh ta vuốt qua mái tóc rối bên mặt cô, lộ ra khuôn mặt quyến rũ, mỉm cười nói, chắc là vì chồng phục vụ không tốt, khiến bà xã nghĩ đến đồ ăn hoang dã bên ngoài. Chưa kịp phản ứng, Triều Hồi Độ đã kéo chăn mỏng trên người Đàm Trước, vùi đầu xuống. Đàm Trước không kịp phản ứng, ngón tay nhỏ nhắn cắm vào tóc anh ta. Đừng, nhưng ngón tay của cô nhanh chóng bị nắm lấy, áp vào lớp vải lụa mượt mà. Chất liệu lụa trên giường tạo cảm giác rất mịn màng, nhưng hiện tại, cảm giác này chỉ càng khó chấp nhận. Mí mắt của Đàm Trước dần dần ướt át. Cảm giác không kiểm soát được làm cô muốn khóc. Những giọt nước mắt lớn trượt xuống từ khóe mắt, như những giọt nước mắt của nàng tiên cá thật sự. So với trang điểm ban đêm còn quyến rũ hơn. Cô không biết nói gì. Trong đầu chỉ có ba chữ. Triều Hồi Độ. Chẳng bao lâu sau, cơ thể cô như một bông hồng hoang dại phủ đầy sương mai, tỏa hương thơm ngát khắp nơi. Cả linh hồn cũng rung động. Trong căn phòng rộng lớn, tiếng khóc vỡ òa của cô gái trẻ vang lên. Triều Hồi Độ cuối cùng cũng ngồi dậy, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi mình, rồi vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của cô. Bảo bối, nước nhiều quá, đây là lần thứ hai anh ta gọi cô là bảo bối. Nhưng Đàm Trước hoàn toàn không cảm thấy mình được trân trọng như bảo bối, mà là bị chiếm hữu một cách kỳ lạ. Những việc xảy ra sau đó, cô không thể kiểm soát, bởi những gì Triều Hồi Độ muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Cho đến nửa đêm, khi cô khóc đến mệt mỏi và buồn ngủ, đột nhiên, trong cơn mơ hồ, cô nghe thấy tiếng va chạm của xiềng xích. Đàm Trước cố gắng mở to đôi mắt mệt mỏi, từ từ mở to mắt, không tin nổi nhìn xuống mắt cá chân mình, dưới ánh đèn lộng lẫy. Đôi mắt cá thon thả của cô có thêm một chiếc xích vàng mảnh. Vừa vặn, mỗi chiếc được buộc vào hai bên cột giường. Đôi chân mảnh mai bị buộc phải mở ra. Cách chương.